Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đấm ra một quyền, hắn trên nắm tay, đáng sợ kim sắc hỏa diễm đang run rẩy, hóa thành một thanh lại một thanh thần kiếm, giữa thiên địa tung hoành, oanh, sau một kích, trong phủ đệ giả sơn, đình đài cùng phòng ốc, toàn bộ hóa thành bột phấn, không còn tồn tại, nếu như không là có trận pháp phòng ngự, đoán chừng một kích này, toàn bộ ác ma thành đều phải nháy mắt hôi phi yên diệt. Làm sao có thể, hắn ngăn trở, kim ô tộc tiểu thánh thần sắc sững sờ, hắn cảm nhận được cánh tay run lên, kiếm khí của đối phương quá mạnh, nắm đấm kia quá cứng, để hắn phảng phất cảm giác đâm vào thập vạn đại sơn bên trên. Khí huyết đều kích động, thật là quá bất khả tư nghị, hắn cùng giai chi chiến, vậy mà chống lại không ngừng đối phương sao? Hắn không tin, có chút thực lực, lại có thể tiếp ở của ta một kích, bất quá, ba chiêu về sau, nhất định đưa ngươi đánh cho tàn phế. Kim ô tộc tiểu thánh hừ lạnh, hắn toàn thân hỏa diễm run run, phảng phất thần ma, duệ không thể đỡ, giết, Lâm Hiên đồng dạng gầm thét, kim sắc quang mang lấp lánh, như là chiến thần, nắm đấm huy động, mang theo vô thượng, sát pháp chi thuật, oanh, oanh, chiêu thứ hai, hai người kinh thế quyết đấu, kim ô tộc tiểu thánh, đạo bay ra ngoài, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chiêu thứ ba thời điểm, Lâm Hiên một quyền, đánh nổ đối phương cánh tay, đối phương nửa người, hóa thành huyết vụ, a, kim ô tộc tiểu thánh kêu thảm, đáng ghét, ngươi dám đả thương ta, ta muốn ngươi chết, hắn thực tế là quá phẫn nộ, mất mặt, a, hắn vừa mới nói cùng giai một trận chiến, hắn có thể nghiền ép đối phương, thậm chí muốn ba chiêu đánh bại đối phương, thế nhưng là cùng giai một trận chiến, hắn lại bị đối phương bị đả thương, đây không phải đánh mặt sao, mà lại đánh mặt đến cũng quá nhanh đi, cái này khiến cao ngạo hắn, làm sao có thể chịu được, ông, trên người hắn huyết mạch chi lực, hình thành một thanh kim sắc trường đao, bị hắn giữ tại tay, một đao chém xuống, khí huyết bay thẳng vân hà, thiên địa bị đánh mở, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ rùng mình, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng đánh ra đầy trời kiếm ảnh, 10 vạn 8 ngàn kiếm, mỗi một cái đều hoàng kim, mang theo ngập trời sát phạt chi khí, hóa thành mưa kiếm, phóng lên tận trời, cùng đối phương kim sắc trường đao, đụng vào nhau, đầy trời tiếng leng keng, toàn bộ hư không đều bị đụng nát, đây quả thực vẽ thành kiếm khí hải dương, giờ khắc này, kim ô tộc tiểu thánh, bị nuốt hết, nơi xa hai cái, bị đinh trụ cường giả bí ẩn, đồng dạng hít vào khí lạnh, không thể không thừa nhận, Lâm Hiên thật là quá cường đại, cùng giai một trận chiến, đoán chừng không có người nào là đối thủ của hắn. Quả nhiên, kiếm trong mưa, kim ô tộc tiểu thánh hét thảm thiết điên cuồng, huyết mạch của hắn trường đao, bị đánh nát, không chỉ như thế, trên người hắn, càng là quán xuyên 24 thanh trường kiếm, đáng sợ vết rách, nhìn thấy mà giật mình, ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn một thân gào thét, phong ấn giải trừ, tu vi lần nữa tiêu thăng, đạt tới tứ trọng thiên, bất quá đang lên cao thời điểm, liền bị trận pháp chế trụ, ngạnh sinh sinh dừng ở tứ trọng thiên, đáng ghét, đáng chết, nếu là có toàn bộ thực lực, hắn làm gì như thế biệt khuất. Hắn một ánh mắt đều có thể xử lý đối phương. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi không phải nói muốn cùng giai đánh một trận ngược sát ta sao? Ngươi không phải nói muốn ba chiêu diệt ta sao? Làm sao không làm được sao? Cái này chính là của ngươi kiêu ngạo, đây chính là các ngươi bộ tộc kim ô huyết mạch cường đại, trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này đi, chẳng qua là mượn nhờ tuế nguyệt thời gian tu luyện tương đối dài mà thôi, ngày khác ta như trở thành tiểu thánh, muốn giết ngươi dạng này không cần tốn nhiều sức. Kim ô tộc cường giả tức giận đến mức cả người run run, hắn căn bản nói bất quá đối phương, mà lại hắn cũng vô pháp phản bác, hiện tại chỉ có giết đối phương, dùng đối phương máu tươi mới có thể rửa sạch hắn sỉ nhục. Hắn hóa thành thiểm điện, lần nữa cầm một mảnh kim sắc trường đao giết tới đây. Giờ phút này hắn như là giết thần đồng dạng, không ngừng công kích, giữa thiên địa khắp nơi đều là đáng sợ kim sắc quang ảnh, cả phiến thiên địa hoàn toàn sôi trào, nhưng mà đầy trời đao quang cùng trong ngọn lửa, một bóng người quét ngang bốn phương tám hướng, liền phảng phất vô thượng chiến thần đồng dạng, khai thiên tịch địa, Lâm Hiên quá cường thế, tất cả đao quang toàn bộ bị hắn đánh bay, những cái kia hỏa diễm, tức thì bị hắn hấp thu luyện hóa, kim ô tộc cường giả không gì hơn cái này, nếu như không có khác tuyệt chiêu, ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Hiên trong mắt, bộc phát lạnh thấu xương sát ý, biển xanh chiều sóng âm, bàn tay kết ấn, đồng thuật quét ngang bốn phương tám hướng, đây là một loại rất mạnh đồng thuật, tiểu thánh nhưng có thể chống đỡ, nhưng là giờ phút này bị áp chế tu vi, ngay cả linh hồn cường độ, thậm chí đều ngăn chặn. Cho nên giờ phút này, kim ô tộc tiểu thánh, cảm nhận được biển xanh chiều âm thanh, mang đến uy hiếp, thậm chí không ngừng run rẩy, hắn sắc mặt tái nhợt, hơi thém một đầu cắm xuống tới, bất quá hắn dù sao cũng là cường giả, thời khắc nguy cấp, huyết mạch mở ra, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một vòng to lớn kim ô hư ảnh, phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, ngăn trở biển xanh chiều sóng âm. Tiểu tử, có thể làm cho ta thi triển ra huyết mạch huyễn ảnh. Ngươi cho dù chết, cũng đủ để tự ngạo. Kim ô tộc tiểu thánh, đứng ở trong hư không, thân bên trên tán phát đáng sợ khí tức khủng bố. Kim ô hư ảnh, lưu lại tại hắn huyết mạch bên trong, vô thượng lão tổ huyết mạch mảnh vỡ, giờ phút này bị nàng cho kích hoạt. Kim ô giống, phía sau cảnh vật hư ảnh, ngửa mặt lên trời, phát ra to rõ tiếng thét chói tai. Hư không vỡ vụn, liền ngay cả xa xa kia hai cái tiểu thánh, cũng là biến sắc, thật đáng sợ, may mắn cái này kim ô tộc tiểu thánh, bị áp chế tây vi, bằng không, hai người bọn họ chỉ sợ cũng phải bị thương nặng, đây chính là, cực mạnh linh hồn công kích, lần này, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 3750, ngươi không được, ngươi lão tổ cũng không được. Ông, Lâm Hiền con mắt biến thành kim sắc, phía trên có phù văn thần bí, tại vần quanh, đồng thời tại sau lưng của hắn bên trên bầu trời. Cũng xuất hiện một đôi con mắt vàng kim, như là thần linh, mang theo giật mình hồn phách người lực lượng. Đó là cái gì? Xa xa hai cái tiểu thánh chấn kinh, không thể tin được, cặp mắt kia thật đáng sợ. Kim sắc thần đồng mới ra, như là trời thần chi nhãn, chiếu rọi chín ngày thập địa, cùng kim ô giống đụng vào nhau. Bên trên bầu trời một cái cự đại kim ô huyễn ảnh, cùng trời thần chi nhãn không ngừng va chạm, phát ra kịch liệt tê minh thanh âm. Thần linh con mắt phát ra đáng sợ ánh sáng màu vàng óng, xuyên thủng kim ô hư ảnh. Một tiếng kêu rên, kim ô hư không hóa thành năng lượng nổ tung, kim ô tiểu thánh rút lui hai bước, phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy rung động, đây không có khả năng, người vậy mà phá tuyệt học của ta, không có gì không có khả năng, ta nên tiễn ngươi lên đường. Lâm Hiền hừ lạnh, trong tay hắn xuất hiện một cây màu đen trường mâu, đại phá diệt chi mâu, đen nhánh vô cùng, phảng phất muốn thôn phệ tâm linh con người, giết, hắn như là tuyệt thế rất vương, giết ra, đánh phá diệt chi mâu múa. Vệ thiên liệt địa, mặc dù đều là thánh khí, nhưng là đại phá diệt chi mâu cùng vô song kiếm, hay là khác biệt, chỉ ít phía trên khí tức hoàn toàn không giống, cái này màu đen trường mâu, mang theo sát ý vô biên, để người tê cả da đầu, phốc, một kích, liền đánh vỡ kim ô tiểu thánh nửa người, đồng thời, nửa cái thiên địa cũng là vỡ vụn, đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy, kim ô tiểu thánh sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn cấp tốc lui lại thân thể, nhanh chóng khép lại, trước đó hắn còn phách lối, cho rằng cùng giai có thể ngược rơi đối phương, hiện tại xem ra, coi như hắn cảnh giới so với đối phương cao, cũng không nhất định đánh thắng được, đáng ghét, kim ô tiểu thánh cắn răng, hắn cũng không có mang theo thánh khí, bởi vì hắn cảm thấy hắn không cần, bất quá, nơi này còn có một thanh thánh khí, đó chính là trước đó vạn yêu thành lưu lại, cho hắn cưỡng ép đoạt lấy, đang, một kích sau, hắn ngăn trở màu đen trường mâu, cả hai va chạm, phát ra âm vang thanh âm, vỡ nát chín trời thập địa, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, không ngừng xuất thủ, như cùng một cái lại một đầu hắc long, đáp xuống, kim ô tiểu thánh toàn lực ngăn cản, nhưng là hắn hay là liên tục bại lui, cuối cùng trường kiếm trong tay, bị đánh bay, một cánh tay, lại bị chém đứt, đáng chết, thanh này màu đen trường mâu, rốt cuộc là thứ gì, làm sao cảm giác so vô song kiếm còn đáng sợ hơn. Nơi xa, hai cái thần bí tiểu thánh, tê cả da đầu, bởi vì bọn hắn cảm thụ, đến kia thánh khí phía trên mang theo khí tức, quá bất nhất, Lâm Hiên giờ phút này, coi là thật, như là giết thánh. Ra tay bá đạo, a, kim ô tiểu thánh cũng là giận, hắn thiêu đốt huyết mạch của mình, muốn đột phá cực hạn, đến chống lại đối phương, thực lực của hắn vậy mà lại một lần nữa tăng lên. Có đột phá ngũ trọng thiên dáng vẻ, hắn phóng lên tận trời, cùng Lâm Hiên đại chiến, cả hai va chạm, vô tận hư không vỡ vụn, như là một khỏa lại một khỏa mặt trời vỡ ra, kia cảnh tượng thật là quá khủng bố, thánh huyết bay lả tả, kim sắc lông vũ rớt xuống, đều là kim ô tiểu thánh, Lâm Hiên cũng bị thương, khóe miệng mang máu. Không thể không thừa nhận, cái này kim ô tiểu thánh một khi phát cuồng, cũng vô cùng khủng bố, nhưng là đối phương, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, giết, những cái kia rơi xuống lông vũ, không ngừng thiêu đốt, hóa thành từng chuôi hỏa diễm thần kiếm, hướng phía Lâm Hiên giết tới, thiêu đốt cả bầu trời, trường mâu, đầu chuyển tinh di, khiến cái này lông thần, toàn bộ đảo ngược, thẳng hướng kim ô tiểu thánh, Lâm Hiên cũng là thần thông ra hết, cùng đối phương tiến hành tuyệt thế đại chiến, trường mâu xuyên thủng đối phương thân thể, mà một cái tay của hắn cũng là bắt lấy đối phương một cái cánh, đồng thời hắn bỏ qua đại phá diệt chi mâu, một cái tay khác, cường thế mà ra, đáng chết, ngươi dám, kim ô tiểu thánh hoảng sợ, hắn không nghĩ làm cho đối phương bắt lấy cánh của nó. Cứ như vậy, hắn căn bản là không có cách tránh thoát, thế nhưng là một cái tay khác, vậy mà cũng bắt lấy, Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, như là tuyệt thế bá vương, một kích, trực tiếp đem kim ô tiểu thánh, sống thánh thánh xé thành hai nửa, thánh huyết phiêu vung, rơi trên mặt đất, để đại địa trầm luân, hư không vỡ vụn. Hai nửa thân thể giãy giụa, muốn khép lại, bị Lâm Hiên phun ra vô tận long hình kiếm khí, đem vết thương bị vỡ nát, phía trên mang mãnh liệt kiếm ý, khiến cho Kim Ô Tiểu Thánh trong lúc nhất thời căn bản là không có cách khép lại. Bị xé nát sao? Nơi xa hai cái thần bí tiểu thánh trợn mắt hốc mồm, đây chính là Kim Ô Thánh Nhân đâu, sao mà đáng sợ, hai người bọn họ liên thủ đều không nhất định có thể chịu đựng được, hiện tại lại bị đối phương cứng rắn thánh thánh địa xé thành hai nửa. Người trẻ tuổi này đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Không, ta là bất tử bất diệt. Kim Ô Tiểu Thánh không cách nào khép lại, nhưng là huyết mạch của hắn bên trong lại lần nữa phai nhạt ra khỏi đến phù văn thần bí. Đây là bọn hắn huyết mạch chi lực khắc triệu hoán lão tổ huyễn ảnh, miễn cưỡng đem hắn hai nửa thân thể bao dung cùng một chỗ. Ngươi không giết chết được ta, ta không phải những phế vật kia có thể so sánh. Kim Ô Tiểu Thánh ở trong hư không, hắn thần sắc vô cùng băng lãnh, ta không nghĩ tới vậy mà có thể đến một bước này, nhưng là ta nhất định phải giết ngươi. Cung thỉnh lão tổ giáng lâm. Kim Ô Tiểu Thánh trên thân huyết dịch hóa thành cái này đến cái khác đáng sợ pháp tắc, giữa thiên địa bay lả tả, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó cổ lão tế tự. Quả nhiên, thân thể của hắn có một nửa huyết dịch đều chảy ra, tạo dựng một cái kim sắc pháp đài, khí tức càng thêm hùng vĩ. Cửu thiên chi thượng, một vệt sáng xé mở hư không, tựa hồ có thần bí gì bóng người muốn giáng lâm, là triệu hoán chi thuật. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn trước kia cũng có thể triệu hoán giữa thiên địa tượng cổ anh linh, xem ra cái này Kim Ô Tiểu Thánh muốn triệu hoán mình lão tổ đến giáng lâm, hắn là sẽ không để cho đối phương được như ý. Đại phá diệt chi mâu đánh ra màu đen cự long kiếm khí, trực trùng vân tiêu, muốn xé nát kia Kim Ô huyễn ảnh, nhưng mà có một cỗ lực lượng thần bí trong ngăn cản, vô dụng. Kim Ô Tiểu Thánh thần sắc băng lãnh, ngươi không đánh tan được, chờ xem, chờ ta có được chí cường lực lượng, ta đưa ngươi tươi sống ngược chết. Lời này ngươi đã nói qua một lần, bất quá ngươi không có thực lực làm được. Ngươi cho rằng nương tựa theo các ngươi lão tổ thực lực ngươi liền có thể làm được sao? Quá ngây thơ, ta quản ngươi cái gì tiên tổ hay là hậu bối, các ngươi bộ tộc Kim Ô ta muốn toàn diện diệt đi. Lâm Hiên hừ lạnh, thể nội xông ra một đạo thanh sắc kiếm ảnh hướng phía trước chém qua. Vô dụng, Kim Tiểu Thánh khinh thường, liền xem như mặt khác tiểu thánh tay cầm thánh khí cũng không đánh tan được nó triệu hoán đi ra huyễn ảnh, trừ phi là thánh tôn đến đây. Phốp, giống, kiếm quang lóe lên, hư không vỡ thành hai mảnh, một đạo cực kỳ phẫn nộ giống lên một tiếng truyền đến, phảng phất vượt qua giờ vũ trụ không. Làm sao có thể? Kim Tiểu Thánh kinh ngạc đến ngây người, hắn phát hiện hắn triệu hoán đi ra tiên tổ huyễn ảnh lại bị chém thành hai khúc, đáng chết, cái này sao có thể? Hắn trợn mắt hốc mồm. Hắn vừa nói xong, tiểu thánh đều làm không được, một cái tam trọng thiên thánh nhân liền làm tới rồi sao? Ong ong ong, màu xanh long hình kiếm ảnh lại là mấy lần xung kích, triệt để đem kia tiên tổ huyễn ảnh kích tuổi, đầy trời kim sắc quang mang biến mất. Kim Tiểu Thánh hoàng kim huyết dịch toàn bộ thiêu đốt, đáng chết, làm sao có thể thất bại rồi? Hắn triệt để điên, hắn dùng một nửa thánh mệnh làm đại giá triệu hoán đi ra tiên tổ huyễn ảnh, còn không có hiện ra uy lực liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 3751, 10 thánh toàn diệt, trốn. Kim Ô Tiểu Thánh nhanh chóng đào tẩu, không có cách, hắn ngay cả mạnh nhất thần thông đều đã triệu hoán đi ra, nhưng vẫn là đánh bất quá đối phương, trừ phi hắn hiện tại khôi phục tiểu thánh tu vi, nếu không căn bản không có bất luận cái gì thánh tính. Lâm Hiên làm sao lại làm cho đối phương đào tẩu đâu? Hắn nhanh chóng giết tới, đại khai đại hợp, lực lượng càng ngày càng mạnh, cả hai đại chiến, thiên băng địa liệt, cuối cùng, Kim Ô Tiểu Thánh bị đánh nổ nhiều lần, rốt cục linh hồn của hắn bị diệt sát, Lâm Hiên trên thân cũng có tốt vài vết rách. Kia là đối phương lâm thời phản công thời điểm tạo thành, bất quá cũng không phải là chí mạng tổn thương, trên người hắn nhuốm máu, có chính hắn, càng nhiều hơn chính là Kim Ô Tiểu Thánh, thi thể khổng lồ rơi ở nơi đó, xuất hiện bản thể, kia là một cái sau cung điện còn lớn yêu thú, phía trên có vô số vết rách, răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, như thế lớn, lần này tuyệt đối có thể ăn no. Lâm Hiên cười, mà lời này nghe vào kia hai cái cường giả bí ẩn trong lỗ tai, thì là như là thiên lôi, nổ đến bọn hắn toàn thân run rẩy. Chạy mau, hai người bọn họ gầm thét, một người tự bảo thân thể, đánh nát định thần châu công kích, hóa thành lưu quang đào tẩu, muốn đi. Lâm Hiên hai tròng mắt bên trong, phát ra đáng sợ quang mang, biển xanh chiều sóng âm, đánh ra ngoài, đồng thời bàn tay nhô ra, che trời đại thủ, đem hai người ngăn lại, hai người kia, cũng bị áp chế tu vi, không dám ngạnh kháng, bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Lâm Hiên toàn lực truy sát một người, bởi vì hắn biết, những người này là chạy không thoát, rất nhanh, người kia bị đuổi kịp. Đại chiến liên tục, thân thể bị xé nát, linh hồn muốn chạy trốn, bị Lâm Hiên dùng tử vong mê vụ bao phủ, trực tiếp tước đoạt sinh cơ, ta thật hận nha, người kia hét lên một tiếng, trên thân hắc khí biến mất, lộ ra một trương trắng bệch mặt, là ngươi. Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, thế nào lại là đối phương? Hắn phát hiện người này hắn nhận biết, chính là ban ngày bán đấu giá lão giả kia, ác ma điện người. Lâm Hiên sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế lực thần bí này, vậy mà là ác ma điện. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ác ma điện, vì sao lại ra tay với hắn đâu? Hắn tự hỏi không có trêu chọc qua đối phương. Hắn tiếp cận người cuối cùng, đem người biết nói ra. Tại sao lại muốn tới giết ta? Ta, có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Hừ, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết. Cuối cùng một tôn tiểu thánh, sắc mặt vô cùng âm lãnh. Đột nhiên, trong mắt của hắn bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương sát ý. Bảo, gia hỏa này vậy mà dẫn bảo, món kia thánh khí, đáng sợ. Tiếng oanh minh vang lên. Trận pháp ba động, rốt cục xé mở một đạo liệt ngân. Quá tốt, tôn kia tiểu thánh, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Thân thể nhoáng một cái, liền muốn rời đi. Không tốt, Lâm Hiên sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại còn có loại thủ đoạn này. Nếu để cho đối phương đào tẩu, vậy liền phiền phức, bí mật của hắn sẽ bại lộ, chỉ sợ sẽ có càng nhiều cường giả đến đuổi giết hắn. Hôm nay, hắn có thể bày ra cục này, hoàn toàn là bởi vì hắn nắm giữ tiên cơ. Lần sau những người này liền sẽ không như thế dễ dàng bị khốn chủ. Nếu như bị 10 cái tiểu thánh truy sát, nghĩ như vậy nghĩ đều phải nhức đầu, cho nên hắn tuyệt đối không thể có thể làm cho đối phương rời đi. Nơi nào đi? Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn vọt ra, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng bầu trời. Tôn kia tiểu thánh cảm nhận được khủng bố, không dám ngạnh kháng, nhanh chóng lấp lóe. Bất quá đại long kiếm hồn uy lực quá mạnh, đáng sợ kiếm quang đem hắn bao phủ. Cút! Kia tiểu thánh gầm thét. Hắn cảm giác thể nội tu vi chính đang nhanh chóng khôi phục, hiện tại hắn đã đạt tới ngũ trọng thiên tu vi, cho nên một trường chụp về phía long hình kiếm ảnh, thổi phù một tiếng, bàn tay của hắn bị chặt rơi, máu tươi chảy đầm đìa. Đáng chết, còn chưa đủ, còn muốn vỡ vụn càng nhiều. Cái kia tôn tiểu thánh điên cuồng gầm thét, chỉ cần trận pháp hoàn toàn vỡ vụn, như vậy hắn liền có thể triệt để rời đi. Hắc Sơn, Lâm Hiên quát khẽ. Hắc Sơn nói, không được, thánh khí bạo tạc uy lực quá cường đại, trận pháp đã không có cách nào dùng. Bất quá, ta sẽ không để cho hắn trốn. Nói, hắn điều khiển đại thánh tháp, đập xuống, kia tiểu thánh mừng rỡ như điên. Rất nhanh, hắn liền có thể khôi phục lại tiểu thánh cảnh giới. Nhưng mà lúc này, trên bầu trời, một tôn bảo tháp hạ xuống. Oanh một tiếng, đem hắn đập trúng, thân thể của hắn rớt xuống. Cào nát hư không, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn nát. Trên thân, không có một chỗ địa phương là hoàn hảo. Không, đáng chết, đây là vật gì? Đây là mặt trời cấp thánh khí. Hắn hoảng sợ thét lên. Xác thực, nếu như là mặt trăng cấp thánh khí, không có khả năng đối với hắn tạo thành như thế lớn tổn thương. Đáng chết, trong tay đối phương thường xuyên có loại này thánh khí, quá bất khả tư nghị đi. Ngươi ngược lại là trốn a? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nắm chặt đại phá diệt chi mâu xông tới. Kia tiểu thánh điên cuồng thét lên, mà cùng lúc đó đất đen hào bên trong một đạo tiếng long ngâm truyền đến. Lâm Hiên mừng rỡ, vô lại rồng sống. Quả nhiên sau một khắc, quang mang lóe lên, hóa thành một đạo long ảnh giơ thẳng lên trời gào thét. Tiếng long ngâm chấn động cửu tiêu, làm sao có thể, ngươi còn sống? Kia tiểu thánh nhìn thấy ám hồng thần long về sau, trợn mắt hốc mồm, quá bất khả tư nghị, đối phương không phải đã chết rồi sao? Chết đại gia ngươi, ngươi dám ám toán bản hoàng giết ngươi. Ám hồng thần long sau khi đi ra, huy động long chảo, trực tiếp đánh nát đối phương đầu lâu, sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng xuất kích, tiểu thánh tu vi lần nữa bị áp chế, cho nên giờ phút này thê thảm vô cùng, cuối cùng hắn bị ám hồng thần long đánh nổ rất nhiều lần. Tươi sống bị ngược chết rồi, sảng khoái, ám hồng thần long gào thét, trong mắt mang theo lửa giận ngập trời, rất hiển nhiên, hắn cùng lão giả nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng cừu hận không nhỏ, ngươi lời nói, không có sao chứ, còn có ngươi vì sao lại tại trong cái hộp kia? Lâm Hiên hỏi, ở trong đó, vô cùng phức tạp, tiểu tử, còn phải nhờ có ngươi, giúp ta phục sinh, ám hồng thần long nhiệt độ, nơi này an toàn sao? Lâm Hiên lắc đầu, nhưng không an toàn, chúng ta vừa mới giết, 10 tôn tiểu thánh, đoán chừng sẽ là một cơn rung động lớn. Hay là rời khỏi nơi này trước đi. Hắc Sơn cũng là bay ra, ba người thương lượng một phen, triệt để rời đi. Bất quá thời điểm ra đi, Lâm Hiên đem Kim Ô tộc tiểu thánh thi thể cũng thu vào, tốt như vậy mỹ thực, hắn cũng không thể lãng phí. Ác Ma Thành, từ giờ khắc này, chú định không thể bình tĩnh. Vũ tộc cường giả cùng Phong Linh Tinh người cùng một chỗ chờ đợi. Hừ, kia tiểu tử lần này hẳn là chết đi, kia là khẳng định, chúng ta lần này phái ra ba tôn tiểu thánh liên thủ giết hắn, hắn làm sao có thể còn sống? Rốt cục, diệt trừ một cái mối họa lớn, Đế Lăng trong mắt hiển hiện một vòng hy vọng, chỉ muốn cái này người chết rồi, như vậy hắn về sau có thể tiếp tục tiêu dao xuống dưới. Mưa Thi Thiếp, cũng là thở dài một hơi, rốt cục, có thể cho đệ đệ của nàng báo thù sao? Lôi Thần Thành, Vạt Yêu Thành, cười lạnh liên tục, Kim Ôn tộc, Kim Hải càng là đứng tại phủ đệ bên ngoài, hắn một ánh mắt, lạnh lùng nhìn phía dưới, mặc dù lần này, bọn hắn Kim Ô tộc, phái ra một cường giả, nhưng là đã đầy đủ, đoán chừng hơi nhấc nhấc tay liền có thể đem kia tiểu tử ngược chết đi sống lại. Ác Ma Chi Tử, một cái yêu dị không ra bộ dáng nam tử, hắn ngồi trong đại điện, ngón tay gõ lấy hư không, phát ra có quy luật ba động. Tại hắn phía trước, đứng rất nhiều ác ma điện cường giả. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta người đi, tuyệt đối có thể đem con rồng kia thi thể mang về. Đúng vậy a, chúng ta cũng không nghĩ tới, con rồng kia làm sao lại tại trong hộp? Hắn không phải đã táng thân tại tử vong trong sương mù sao? Chương 3752, phế tích. Đột nhiên, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, đêm tối đột nhiên bị chiếu sáng, toàn bộ ác ma thành hết thảy mọi người toàn bộ ngẩng đầu quên quá khứ. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, tốt lực lượng cuồng bạo. Bọn hắn nếm thử hướng về phía trước, muốn tìm tòi hư thực, thế nhưng là bọn hắn lại bị cỗ lực lượng này cho vén bay ra. Nhất là Kim Hải, trước đó cư cao lâm hạ, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cỗ lực lượng này thời điểm, xoay người bỏ chạy, xảy ra chuyện gì, loại này nổ thật to, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, Vũ tộc, Đế Lăng bọn người, nhãn tình sáng lên, là cái hướng kia, là tiểu tử kia, vị trí, xem ra, chiến đấu có kết quả, tiểu tử kia, đoán chừng đã bị bắt, rất có thể, bị giết, hừ, đi, đi qua nhìn một chút, bọn hắn thân hình lắc lư, hướng phía phương kia vọt tới, Vạt Yêu Thành, Lôi Thần Thành, cũng giống như thế, ác ma chi tưởng cũng là híp mắt, sự tình có kết quả rồi, đi xem một chút, đem rồng mang về, kia tiểu tử cũng được cho giết, tuyệt đối không thể đủ, để tin tức tiết lộ, những này thế lực lớn cường giả, rối rít hành động, hướng phía phủ đệ phóng đi, bất quá, bọn hắn đều cùng Kim Hải đồng dạng, vừa khẽ nghiêng, gần dễ đi nhanh chóng rời đi, bởi vì cỗ lực lượng kia, thật là thật ngông cuồng bạo, đây là cái gì lực lượng? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, tiểu tử kia, làm sao có thể phát ra lực lượng như vậy? Xem ra, là thánh khí bạo tạc, đoán chừng kia tiểu tử chỉ biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn ngọc thạch câu phần đi, có người cười lạnh, bất kể nói thế nào, đối phương cuối cùng là chết rồi. Ở trong đó, Đế Lăng, Mưa Thi Thiếp, Lôi Sông, Thủy Nguyệt bọn người thở dài một hơi, nếu như đối phương còn sống, đối bọn hắn đến nói quả thực chính là một cái ác mộng. Kim Hải cũng là cười lạnh, đối phương rốt cục chết sao, thật sự là quá tốt, nhưng mà đây là, tại quang mang kia bên trong, truyền đến một đạo tiếng long ngâm, vang vọng chín ngày thập địa, tất cả mọi người điên, rồng thanh âm, chuyện gì xảy ra, làm sao lại có rồng thanh âm đâu, chẳng lẽ, long tộc người, xuất thủ sao, những người này, trợn mắt hốc mồm, mà ác nghe điện những người kia, biến sắc, không tốt, chẳng lẽ, kia rồng còn sống, bọn hắn sắc mặt, nháy mắt liền biến đen, ác ma chi tử, càng là nghiêm trọng bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Hắn thậm chí, tự mình chạy đến, Mây Trắng cung người cũng tới, Bạch Ngân thiếu chủ, Khôn Đường chủ, Bạch Xà bọn người, đứng ở trong hư không, nhìn về phía phương xa, kia là, Lâm công tử phủ đệ, Bạch Xà kinh hô một tiếng, muốn tiến đến, bất quá, lại bị nhốt đường chủ, một thanh đè lại, đừng xúc động, Khôn Đường chủ mặc dù nói như vậy, nhưng là sắc mặt, đồng dạng không dễ nhìn, xem ra, hay là đánh giá thấp những người này quyết tâm nha, không nghĩ tới, buổi tối thứ nhất, những người này liền động thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng, dị thường kịch liệt, chờ xem, chờ kia cỗ cuồng bạo năng lượng biến mất về sau, chúng ta lại đi qua, rốt cục, đầy trời quang huy biến mất, đáng sợ năng lượng, chậm rãi yếu bớt, cuối cùng, trở nên yên ắng, có thể, chúng ta có thể quá khứ, Kim Hải, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nhanh chân hướng phía trước đi đến, Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành cường giả cũng giống như thế, Vũ tộc, Phong Linh Tinh cường giả, cũng là nhau nhau đi theo, ác ma chi tử, cùng ma điện trưởng lão, càng là không kịp chờ đợi, bọn hắn muốn nhìn. Con rồng kia, đến cùng có hay không còn sống? Bạch Ngân thiếu chủ cũng là nói đến, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Hắn phất tay, mang theo người hướng phía trước bay đi. Bạch Xà vô cùng xoắn xuýt, nàng hiện tại phi thường không muốn đi, bởi vì nàng sợ nhìn thấy Lâm Hiên thi thể. Cuối cùng nàng hay là đi, vô luận như thế nào, đều muốn một kết quả. Khi những người này đi tới trên tòa phủ đệ không thời điểm, cũng cau mày lên, thật là khủng khiếp mùi máu tươi, cái này để bọn hắn cảm giác vô cùng không tốt. Đồng thời, bọn hắn phát hiện, toàn bộ phủ đệ bên trong bị phá hư không còn hình dáng, lớn xuất hiện vô tận hố sâu, sâu không thấy đáy, bên trong kiến trúc đình đài lầu các, toàn bộ hôi phi yên diệt, hư không còn có rất nhiều lớn vết rách, rất hiển nhiên, nơi này phát sinh đại chiến, mà lại, là phi thường đại chiến kịch liệt, chuyện gì xảy ra, không nên a, ba người chúng ta tiểu thánh sơ tay, kia tiểu tử sẽ không bị lập tức miểu sát à, làm sao, còn sẽ phát sinh đại chiến rồi, Đế Lăng bọn hắn 10 phần không hiểu, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không có khả năng. Một cái vũ tộc trưởng lão lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói, có lẽ là Vạn Yêu Thành cùng Kim Ô tộc đi, đoán chừng Lôi Thần Thành, cũng phách cường người, bọn hắn đều tại tranh đoạt kia rồng thi thể, cái này đại chiến, có lẽ chính là bọn hắn bộc phát, kia mặc kệ, trước tìm xem nhìn tiểu tử kia thi thể, ta nhất định phải tận mắt thấy hắn chết, Đế Lăng, nghiến răng nghiến lợi, mọi người nhau nhau tìm kiếm, những người khác cũng đều hạ xuống tới, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền hét dầm lên, không, vũ tộc người thét lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện một cỗ thây khô, kia thây khô bị hút khô, thế nhưng là quần áo trên người, còn có ngọc bội, biểu hiện cái này đúng là bọn họ vũ tộc trưởng lão a. Bọn hắn vũ tộc tiểu thánh, chết rồi, cái này quá bất khả tư nghị đi, làm sao có thể, Đế Lăng cũng là thét lên, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện, Phong Linh Tinh, hai tôn tiểu thánh, cũng tương tự chết rồi, mà lại, bị hút thành thây khô, ba cái tiểu thánh, nằm ở nơi đó, để người tê cả da đầu, là ai giết chúng ta trưởng lão, bọn hắn, điên cuồng gầm thét, những người khác, thì là kinh hãi vô cùng, chuyện gì xảy ra, có tiểu thánh vẫn lạc, đến cùng là ai làm, Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành người bên kia hừ lạnh, tiểu gia tộc, quả nhiên không được, bọn hắn đang nhanh chóng tìm kiếm, con rồng kia thi thể, cùng lúc đó, Kim Hải cũng là ánh mắt quét sạch tứ phương, rất nhanh, lại có người lần nữa hét dầm lên, không, đáng chết, trưởng lão, nhanh tỉnh lại, ngươi không có khả năng chết, lần này thét lên, là Lôi Thần Thành người, bởi vì bọn hắn phát hiện, hai người bọn họ tiểu thánh thi thể, lại có tiểu thánh vẫn lạc, hơn nữa, còn là Lôi Thần Thành cường giả, chung quanh, chúng người tê cả da đầu, đến cùng là ai a? Có phải hay không các ngươi Vạn Yêu Thành người làm? Lôi Thần Thành người, tiếp cận Vạn Yêu Thành, Vạn Yêu Thành người cười lạnh, các ngươi tài nghệ không bằng người, quái được chúng ta à? Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn cũng cười không nổi, bởi vì bọn hắn phát hiện, trưởng lão của bọn họ chết vô cùng thảm, đều bị đánh nát, rất hiển nhiên là trải qua các loại tra tấn. Không, đáng chết, ta không tin, Vạn Yêu Thành người, trước đó còn dương dương đắc ý, thế nhưng là giờ phút này sắc mặt lại vô cùng khó coi. Chung quanh vây xem những người kia, kinh ngạc đến ngây người, trời xanh, đến cùng là ai vậy, đây cũng quá khủng bố đi, hiện tại đã, có bao nhiêu tiểu thánh, vẫn lạc, cộng lại đều có 7 cái, ác ngạc chi tử sắc mặt vô cùng âm lãnh, nhanh, tìm tới kia tiểu tử, con rồng kia, còn có, chúng ta người đâu, bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm, sau một khắc, có người trực tiếp dọa ngất đi, thiếu chủ, chúng ta người, cũng bị giết, rất nhanh, bọn hắn liền tìm tới hai bộ thi thể, cái này là ác ma điện hai cái tiểu thánh. Mọi người hít vào khí lạnh, ác ma thành người, cũng chết rồi, trời xanh nha, đến cùng có bao nhiêu người tới đây? Lâm công tử đâu? Bạch xà thét lên, nàng tìm một vòng, không có phát hiện, hắn sụp đổ, chẳng lẽ Lâm công tử đã bị đánh cho hình hồn câu diệt sao? Chương 3753, xong chuyện phủi áo đi, chẳng lẽ nơi này là Lâm vô địch chỗ ở sao? Có người rốt cục hét dầm lên, không phải đâu, cái kia Lâm vô địch, nơi này làm sao lại có nhiều như vậy tiểu thánh, người ngốc nha, khẳng định là đến giết Lâm vô địch. Thế nhưng là, bọn hắn vì sao lại chết đâu? Những người này chấn động vô cùng, chẳng lẽ là Lâm vô địch giết? Không có khả năng, Lâm vô địch sớm đã bị đánh hình hồn câu diệt, không có khả năng còn sống. Ta suy đoán, rất có thể là Lâm vô địch trong tay con rồng kia thi thể, bị vô số người xem trọng, cho nên những này tiểu thánh đến đây tranh đoạt, thuận tiện đem Lâm vô địch cho giết đi. Thế nhưng là, kia rồng vậy tại sao cũng không gặp được? Vừa rồi có tiếng long ngâm, có lẽ kia rồng sống, có lẽ bị những người khác mang đi, các người phát hiện sao, tựa hồ không có Kim Ô tộc thi thể, đột nhiên có người nhỏ giọng nói đến, cái này vừa nói, mọi người vạch nhưng, bọn hắn cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên không có phát hiện Kim Ô tộc cường giả thi thể. Kim Hải cũng là trong lòng cuồng loạn, không có phát hiện, như vậy bọn hắn Kim Ô tiểu thánh, liền còn sống, có lẽ, Kim Ô tiểu thánh đắc thủ, nghĩ tới đây, hắn mừng rỡ như điên, hắn nghĩ lặng lẽ chạy đi, bất quá rất nhanh, liền có người ngăn lại đường đi, các ngươi Kim Ô tộc cường giả đâu? Là ai ra tay, để hắn ra, chính là, chẳng lẽ là hắn giết chúng ta người, Vạn Yêu Thành người xông tới, sắc mặt vô cùng âm lãnh, Lôi Thần Thành bên này người, đồng dạng, trong lúc nhất thời, Kim Hải còn bị vô số đạo ánh mắt vờn quanh, đầu hắn ra đều nhanh nổ tung a. Nói thật, nơi này nhiều cường giả như vậy, muốn thật sự là đối với hắn nổi giận, hắn coi như thiên tài đi nữa hắn cũng đỡ không nổi nha. Cho nên hắn vội vàng nói, chư vị, ta không biết các ngươi nói là cái gì, mau nhường ta rời đi, ta đến chỉ là xem náo nhiệt. Chuyện này ta căn bản không biết, mọi người cười lạnh, căn bản không tin, có quỷ mì tin đâu, mà Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành những người kia, thần sắc vô cùng dữ tợn, ác ma chi tử, càng là xoay đầu lại tiếp cận Kim Hải, người tốt nhất đem các ngươi tiểu thánh hạ lạc nói ra. Chúng ta sẽ không đả thương ngươi, chúng ta muốn, chỉ là con rồng kia thi thể, nếu như không giao, đừng trách chúng ta không khách khí. Ác ma chi tử trong mắt hiển hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Kim Hải tê cả da đầu, bất quá hắn cũng giận, các ngươi dám động đến ta. Liền không sợ ta Kim Ô tộc huyết tẩy ác ma tinh sao? Cái này vừa nói, mọi người càng là tê cả da đầu, liền ngay cả ác ma chi tử cũng là đổi sắc mặt. Xác thực, cái này Kim Hải thân phận không tầm thường, là Kim Ô tộc người, mà Kim Ô tộc là một cái 10 phần khổng lồ chủng tộc, dị thường khủng bố, vạn nhất thật chọc giận như thế chủng tộc đáng sợ, đối phương muốn thật sự là đánh tới, bọn hắn ác ma điện cũng chống lại không ngừng nha. Bất quá chuyện này sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Ác ma chi tử nhìn về phía Vạn Yêu Thành, Lôi Thần Thành, cùng phong linh tinh, vũ tộc người, hắn nói, các ngươi thấy thế nào? Vạn yêu thành người nói, ban ngày, kim ô tộc biểu hiện ra một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Hiện tại Kim Hải lại xuất hiện ở đây, muốn nói chuyện này bọn hắn không có tham dự, đánh chết cũng không tin, đối không sai, mà lại nơi này thi thể, duy chỉ có không có bọn hắn kim ô tộc, liền cho thấy kim ô tộc cuối cùng đắc thủ a. Ta đề nghị đem cái này Kim Hải, giam, sau đó chờ lấy cùng kim ô tộc đến giao dịch đi. Không sai, ta cũng là ý tứ này, vạn yêu thành cường giả gật gật đầu, hai cái này thánh thành, trước đó còn có địch ý, muốn giao thủ, thế nhưng là giờ phút này, dĩ nhiên thẳng đến đối ngoại, không thể không nói, thánh thành ở giữa, cái gì ân oán, thật là quá bạc nhược, lợi ích, là nhất vĩnh hằng, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Cuối cùng, mọi người thương lượng, đem Kim Hải, giam lên, đồng thời, cho kim ô tộc người truyền tin tức, để bọn hắn mang theo rồng thi thể, đến trao đổi. Vũ tộc cùng phong linh tinh sắc mặt người vô cùng khó coi. Đáng chết, thực tế là quá nên chết rồi. Đối tại cái gì rồng thi thể, bọn hắn căn bản không có bất cứ hứng thú gì, bởi vì bọn hắn không cần, không có thực lực kia cướp đoạt, bọn hắn chỉ là đến muốn giết Lâm Hiên. Thế nhưng là, bọn hắn lại tổn thất ba cái tiểu thánh, để bọn hắn trái tim đều đang chảy máu nha. Xem ra, kia tiểu tử cũng chết rồi. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh, không có cách, chúng ta cuốn vào phong bạo bên trong. Mưa thi thiếp, Đế Lăng bọn người lắc đầu thở dài. Bọn hắn cảm thấy, cái này thua thiệt chỉ có thể tự mình nhận a. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn, bao quát hết thảy mọi người, đều cho rằng Lâm Hiên đã chết rồi. Hình hồn câu diệt, ngay cả thi thể đều không hề lưu lại, mà những này tiểu thánh chết đi, là bởi vì tự giết lẫn nhau nguyên nhân. Không biết, nếu như bọn hắn biết nói ra chân tướng, sẽ là như thế nào biểu lộ đâu. Chuyện này, rất nhanh liền truyền ra ngoài, ác ma tâm toàn thể chấn động, vô số cường giả, nhao nhao hướng phía ác ma thành hội tụ. Kim tộc cường giả biết được Kim Hải bị trấn áp sự tình về sau, cũng là đổi sắc mặt, dám động đến bọn hắn kim ô tộc người, thật là muốn chết. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng là cường thế xuất động, vừa đến, bọn hắn muốn cứu Kim Hải, còn nữa, bọn hắn muốn tiếp ứng bọn hắn tiểu thánh, thế nhưng là tìm một vòng, đều không có phát hiện bọn hắn tiểu thánh, cái này để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chuyện gì xảy ra, làm sao vẫn chưa về? Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Không có khả năng, hẳn là chúng ta tiểu thánh tay về sau. Biết sự tình quá mức nghiêm trọng, hẳn là trước lặng lẽ che giấu, yên tâm đi, chờ hai ngày nữa liền sẽ về tới tìm chúng ta. Mấy cái này kim ô tộc cường giả, thương lượng một phen, cuối cùng khẽ gật đầu, bọn hắn cảm thấy, hiện tại chuyện quan trọng nhất, là trước đem Kim Hải, cho cứu ra. Kim ô tộc cường giả, ra động, cùng vạn yêu thành, lôi thần thành, ác ma điện người, bắt đầu thương lượng, mà những người khác, đều đang khẩn trương chú ý, dần dần, trời đều sáng, giữa song phương đàm phán, phi thường kịch liệt, có mấy lần. Kim ô tộc người, trực tiếp vỗ bàn, đem trọn phiến đại điện đều xé nát, giữa thiên địa, đáng sợ sát khí vờn quanh, hơi kém đại chiến, bất quá cuối cùng, vẫn là không có đánh, giữa song phương lần nữa tiến hành kịch liệt thảo luận, xem ra, ai cũng không chịu nhường cho, vạn yêu thành bên này người, nói muốn chia đều, long tộc thi thể, mà kim ô tộc bên này, thì là nói không nhìn thấy cái gì long tộc, yêu cầu thả bọn hắn Kim Hải, song phương kiên trì không hạ, đã đến chưa, lúc này ác ma thành, bên ngoài vây xem những người kia. Kinh ngạc, mùi vị gì thơm như vậy nha? Đúng nha, ngươi đừng nói ta còn thực sự đói bụng rồi. Làm sao có thể, chúng ta cảnh giới này, 100 năm không ăn không uống đều không có vấn đề gì. Đáng chết, đến cùng là cái gì thịt thơm như vậy? Xác thực, bọn hắn nghe được một cỗ mùi thơm, từ đằng xa phiêu đi qua để bọn hắn, đều chảy nước miếng á. Đi, mau đi xem một chút, những người này theo mùi thơm đi theo quá khứ, thậm chí liền ngay cả trong đại điện, đang đàm phán, kim ôn tộc, vạn yêu thành bọn người, cũng đều sửng sốt, nơi nào bay tới mùi thơm? Vạn yêu thành, lôi thần thành người nuốt nước miếng một cái, kim ô người đồng dạng sững sờ, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn lại đổi sắc mặt, đáng chết, bọn hắn con mắt nháy mắt liền đỏ a, làm sao cảm giác có kim ô hương vị, hôm nay liền bốn càng đi, để ta chậm rãi, dù sao hai ngày nữa, ta còn phải thi đại học đâu. Chương 3754, nướng một con kim ô, oanh, một nháy mắt, bọn hắn liền xé rách cung điện, đi tới chín thiên chi bên trên, là ai, dám ở chỗ này trêu đùa ta kim ô tộc, không ai dám trả lời. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn lên bầu trời. Kim Hải càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc trước hắn thiếu chút nữa nhi bị người cho nướng a. Bay ra, chính là loại vị đạo này, hiện tại lại có loại vị đạo này bay ra, cái này chẳng phải là nói, có người tại kiểm tra kim ô sao? Cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nướng kim ô, không có khả năng đem, chung quanh những người kia, đều được, kim ốc tộc cường giả, hóa thành lưu quang. Ở trên bầu trời tung hoành, rất nhanh, bọn hắn tại ác ma thành một cái phiến trong lầu các. Ngừng lại, nơi này là một cái tửu lâu, có được thiên hạ kỳ chân, giờ phút này người bên trong này âm thanh huyên náo, tất cả mọi người vây quanh một cái cự đại hoàng kim thịt nướng. Ở nơi đó chảy nước miếng, thơm quá nha, nhịn không được thật nghĩ ăn một miếng, bất quá bán có chút quá đắt, lão tử ăn không nổi a. Một chút thánh nhân, ở nơi đó than thở, kim tộc cường giả, sau khi đến, nhìn thấy kia hoàng kim thịt nướng, nháy mắt con mắt liền đỏ, trên người bọn họ, đều toát ra khói trắng, đi chết đi, một người gầm thét, trực tiếp một bàn tay vỗ ra, phía dưới cung điện, nháy mắt bị đập nát, một số võ giả, tức thì bị đập thành huyết vụ, những người khác cũng là phát như điên đào tẩu, chuyện gì xảy ra, có người dám công kích Hắc Vũ lâu, là ai, muốn chết không thành, Hắc Vũ trong lầu, xông ra mấy đạo bóng người mạnh mẽ. Chấn áp tứ phương, có thể tại ác ma thành mở tiệm, làm sao lại đơn giản đâu, phía sau đều có đỉnh tiêm thế lực lớn ủng hộ, giờ phút này, những cường giả kia vọt ra, ai dám lại Hắc Vũ lâu nháo sự, kim mông tộc một cường giả, động thủ, lập tức đem mấy tôn cường giả đánh bay, là kim ô tộc người, những người kia nguyên bản còn phẫn nộ, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy kim ô cường giả thời điểm, nháy mắt đổi sắc mặt, ta Hắc Vũ lâu, không có đắc tội qua kim ô tộc đi, bọn hắn cắn răng nói, mặc dù kim ô tộc cường đại. Nhưng là cái này một lời không hợp, liền xuất thủ, không khỏi cũng quá khi dễ người a, các ngươi đều đáng chết, cũng dám kiểm tra chúng ta kim ô tộc cường giả thi thể. Kim ô tộc cường giả cắn răng gầm thét, những người khác nghe xong đều mộng, mấy cái kia Hắc Vũ lâu cường giả, càng là trợn mắt hốc mồm kinh, kim ô cường giả thi thể, làm sao có thể, các ngươi tính sai rồi đi, ngươi cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám kiểm tra nha, kia phía dưới, là cái gì, a, kia là chim sẻ thịt, có một đầu chim sẻ tu luyện thành tinh. Đánh tới yêu thánh cảnh giới, bị người cho làm thịt, người kia đem một bộ phận thịt, bán cho chúng ta, đại gia ngươi chim sẻ thịt. Kim ô tộc người, nháy mắt liền giận, nó nhóm ngọn lửa trên người nhảy vọt lên cao động, càn quét cửu thiên, Hắc Vũ lâu những cường giả kia, bị ngọn lửa nướng đến thê thảm vô cùng, đáng chết, các ngươi kim ô tộc quá mức, chúng ta đứng sau lưng nhưng là ác ma điện, những người này điên cuồng gầm thét, quả nhiên, ác ma điện cường giả, cũng là lao đến, lôi thần thành, vạt yêu thành, bạch ngân cung đều tới rồi. Ác ma chi tử cũng tới, ác ma điện người, nhìn thấy một màn này, đều trầm mặt xuống, bất quá, khi bọn hắn biết được, phía dưới nướng vậy mà là kim ô tộc cường giả thi thể thời điểm. Bọn hắn đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra, nơi nào đến kim ô thi thể, chẳng lẽ là người kia, bọn hắn nhớ tới, ngày đó tiểu thánh, chỉ có kim ô tộc tiểu thánh, không có phát hiện, bây giờ, hiện tại có người kiểm tra kim ô, chẳng lẽ đây là kim ô tộc tiểu thánh thi thể, nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn tê cả da đầu. Hắc Vũ lâu cường giả sắp khóc, bọn hắn hung hăng giải thích, đây quả thật là chim sẻ thịt nha, là một thanh niên bán cho chúng ta, không tin các ngươi có thể đến hỏi rất nhiều người đều nhìn thấy a. Chuyện nơi đây huyên náo xôn xao, kim tộc cường giả, triệt để giận a, bọn hắn đoạt lại kia hoàng kim thịt nướng, sau đó đem Hắc Vũ lâu những cường giả này, đều giết, thậm chí cuối cùng, còn cùng ác ma điện, phát sinh đại chiến, có thể nói, tràng diện 10 phần hỗn loạn, mà ngay tại lúc đó đâu, kẻ đầu têu, cũng chính là Lâm Hiên bọn người. Sớm đã rời đi ác ma thành, bọn hắn đi tới sơn mạch bên trong, đánh ra trận pháp, che đậy thiên cơ, sau đó, bắt đầu nướng kim ô thịt, Lâm Hiên xuất ra các loại linh tửu, cùng ám hồng thần long hai người ở nơi đó một bên nói chuyện phiếm. Một bên chờ đợi, Hắc Sơn cuồng nuốt nước miếng, a, đáng hận a, vì cái gì ta là cái linh hồn đâu, ta phải có bản thể, ta phải ăn nhiều một chút nhi, Hắc Sơn vòng quanh kim ô không ngừng xoay quanh nhi, kim ô hình thể thật là quá to lớn, giờ phút này bị cửu dương thần hỏa đồ nướng. Kia mùi thơm vô cùng nồng đậm, Lâm Hiên kéo xuống đến cùng một chỗ thịt, phóng tới miệng bên trong, cảm thán một tiếng, sau đó hắn lại uống một ngụm linh tửu, ám hồng thần long cũng ở đó vùi đầu cuồng ăn, hai người ăn rồi gần một nửa, liền ăn không trôi a, bởi vì đầu này kim ốc, thế nhưng là tiểu thánh a, trong thân thể năng lượng ẩn chứa, thật là quá khủng bố a, bọn hắn ăn rồi nhiều như vậy, thân thể đều nhanh no bảo a, hai người tranh thủ thời gian luyện hóa, thẳng đánh ở một cái, sau hai ngày, bọn hắn vỗ vỗ bụng, Lâm Hiên hỏi, đi, vô lại rồng, có thể nói một chút á, ám hồng thần long liền đem trước kinh lịch nói ra, Lâm Hiên nghe xong, khi thì nhíu mày, khi thì khẩn trương, nguyên lai, ám hồng thần long cùng Bắc Yêu hai người, quả thật bị đưa đến ác ma tinh, sau đó bị ác ma điện người khống chế, trong đó Bắc Yêu bởi vì bị phát hiện, vạn yêu chi thể, bị mang đi, không biết ở đâu, ám hồng thần long bởi vì thể chất đặc thù, là long tộc, cho nên được an bài đến đi hư không biển, đi vớt loại này cổ lão bảo hạp, ám hồng thần long phản kháng. Thế nhưng là làm sao ác ma tinh cường giả quá nhiều. Còn có tiểu thánh trấn áp, hắn căn bản không phải đối thủ, hắn chỉ có thể đi. Trong thời gian này, chịu khổ đầu tự nhiên không cần phải nói. Cuối cùng hắn tại hư không trong biển xuất hiện ngoài ý muốn. Thu được tử vong sương mù ăn mòn, cho nên thời khắc nguy cơ, hắn đem bảo hộp đồ vật bên trong ăn, sau đó trốn ở bên trong. Sau đó, hắn liền không có bất kỳ ý thức nào, thẳng đến Lâm Hiên dùng thời gian chi nhãn, đem hắn cứu sống. Ngươi ăn thứ gì, vì sao lại không có sinh mệnh lực? Lâm Hiên hỏi, ám hồng thần long thì là kêu khổ, tê dại, đừng đề cập, a, bản hoàng bị hố, ta ăn chính là một loại màu đen quả, ta coi là phong ấn tại bảo trong hộp, khẳng định là thiên tài địa bảo, mà lại là thượng cổ lưu truyền tới nay, nơi nào muốn lấy được, những trái này, tuyệt đối quá thời hạn a, lại muốn bản hoàng mệnh. Lâm Hiên nghe không hiểu thấu, Quỷ Ân lại là khóe miệng co giật, ngươi ăn loại kia đồ vật, gọi là niết bàn quả, ăn một viên về sau, sinh cơ liền sẽ hạ xuống, tiến vào trạng thái chết giả, liền phảng phất niết bàn trùng sinh, chờ tỉnh lại lần nữa lúc, thực lực sẽ tăng lên, loại đồ vật này rất quý giá, mà lại đạt được, cũng không dám ăn bậy, coi như tiểu thánh, cũng không dám ngươi như vậy ăn đi, ngươi cái hộp kia lớn như vậy, bên trong ít nhất phải có mấy trăm, ngươi vậy mà toàn ăn a, ngươi không chết ai chết. Ám hồng thần long im lặng, ta dựa vào, ta làm sao biết loại kia quả, còn có loại hiệu quả này. Lâm Hiền nghe xong cũng là kinh ngạc, khó trách, niết bàn trùng sinh, vô lại rồng, ngươi không có phát hiện ngươi sống về sau, thực lực tăng nhiều sao? Chương 3755, như rồng, ai, ngươi đừng nói, thật đúng là, ám hồng thần long kinh ngạc, lúc trước, hắn chỉ là một cái nhất trọng thiên thánh nhân, thực lực so với Lâm Hiền đến, phải kém quá xa nha, nhưng là trước kia, hắn phục sinh ra, lại hành hung một tôn tiểu thánh, mặc dù kia tiểu thánh bị áp chế tu vi, nhưng cũng không phải thánh nhân gì đều có thể chống lại. Cái này cho thấy, vô lại rồng thực lực, phát sinh đột phi mãnh tiến, đây coi là nhân họa đắc phúc sao? Vô lại rồng cảm giác, hắn bây giờ lại có ngũ trọng thiên tu vi, so Lâm Hiên còn cao lưỡng trọng thiên. Hắn mười phần đắc ý, ha ha ha ha, tiểu tử, ta siêu việt ngươi a, tới tới tới, hai ta đại chiến 300 hiệp, được rồi, đừng làm rộn, không tâm tình, Bắc Yêu đâu, Bắc Yêu không có đi biển, như vậy hắn đi nơi nào? Lâm Hiên, vô cùng lo lắng, nghe nói như thế, ám hồng thần long cũng thế. Lần nữa thở dài một tiếng, ta không biết, không quá thời hạn ở giữa, ta nghe qua một chút tin tức, tựa hồ bị yêu, bị vây ở ác ma chi tử, chỗ ở, lại là ác ma chi tử sao? Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hiện tại hắn phát hiện chuyện này, chính là cùng ác ma điện thoát không được quan hệ, khó trách, đối phương muốn đập tiểu thánh tới đây giết người diệt khẩu đâu. Xem ra là không nghĩ tin tức tiết lộ ra ngoài, cái này ác ma này chi tử nhất định không thể bỏ qua. Yêu ám hồng thần long. Nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên trong mắt cũng là bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương sát ý. Vậy liền làm phiếu lớn, dù sao hiện tại chúng ta tại ác ma tinh, mà lại những người kia đoán chừng cũng cho rằng, ta hẳn là bị giết a. Dạng này thuận tiện chúng ta động thủ, tiểu tử, ngươi muốn làm sao xử lý? Ám hồng thần long hỏi, Lâm Hiên nói, vu oan hàng giả, chúng ta động thủ, sau đó đem cái này miệng oan ức ném cho người khác. Đến lúc đó tọa sơn quan hổ đấu, ám hồng thần long gật gật đầu, xác thực, lấy bọn hắn thực lực. Giết ác ma chi tử không khó, đương nhiên, tại ác ma điện đây chính là một cái quái vật khổng lồ. Nếu bạo phát, như vậy bọn hắn rất khó ứng phó, nơi này dù sao cũng là đối phương hang ổ, cho nên bọn hắn giết về sau, nếu như có thể không có lo toan chi uy, vậy thì càng tốt rồi. Xem ra, Lâm Hiên là có biện pháp nào nha, người chuẩn bị đem oan ức vứt cho ai, ám hồng thần long, còn không biết Lâm Hiên có những cái nào địch nhân. Lâm Hiên nói đến, địch quá nhiều người, không tốt tuyển, ám hồng thần long im lặng, tiểu tử này thật đúng là có thể trêu chọc. Vốn là muốn vứt cho Kim Ô hoặc là Lôi Thần Thành. Bất quá ngẫm lại không quá an toàn, dù sao đây là thánh thành cấp bậc, vạn nhất ác ma điện nhận sợ, vậy liền không tốt rồi, ta chuẩn bị vứt cho Vũ tộc cùng Phong Linh Tinh. Nói đến đây, Lâm Hiên trong mắt sát ý càng thêm lạnh thấu xương a. Đối với cái này Vũ tộc, Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm, hắn nhất định phải xóa đi, bởi vì cái này Vũ tộc không chỉ một lần giết hắn, thậm chí nhiều lần phái tiểu thánh tới giết hắn, cho nên có cơ hội, hắn không ngại hố đối phương một thanh. Thế nhưng là phải làm sao đâu, phải đem ác ma chi tử đơn độc kêu đi ra, không phải bên cạnh hắn cường giả quá nhiều, chúng ta căn bản không tiện hạ thủ, còn có, trước hết tìm tới Bắc Yêu, yên tâm, chúng ta, cái này liền đi tìm hiểu, Lâm Hiên nói, hắn không phải đưa ngươi cầm tù sao, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền lấy long tộc cường giả thân phận tiến đến, ta xem một chút hắn còn dám hay không giam giữ chúng ta. Ám hồng thần long vốn chính là long tộc, cho nên hắn huyễn hóa thành hình người về sau, trên thân long khí ngập trời. Xem xét chính là long tộc thiên kiêu, Lâm Hiên mặc dù là nhân tộc, nhưng là thể nội có được đại long kiếm hồn, hơi thả phóng nhất hạ long hồn khí tức, khiến cho hắn xem ra cũng như long tộc cường giả ban một. Đồng thời, Lâm Hiên cũng đổi thay đổi mạo, biến thành một cái mười phần uy vũ nam tử. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Lâm Hiên thu hồi còn lại kim ô thịt, bọn hắn nhanh chân phải đi ra khỏi núi mạch, hướng phía ác ma thành bay đi. Ác ma thành, giờ phút này vô cùng hỗn loạn, trước đó ác ma điện cùng kim ô tộc cường giả ra tay đánh nhau, quét sạch tứ phương, ác ma địa bên này người, căn bản chống đỡ không nổi, bởi vì kim ô tộc cường giả thực tế là quá mạnh nha. Một người có thể quét ngang mấy cái, bất quá còn tốt, nơi này là bọn hắn đại bản doanh, rất nhanh liền có càng nhiều cường giả đến, cùng Kim Ô tộc cường giả tiến hành đối chất, cuối cùng song phương không có lần nữa đánh xuống, bất quá xem ra bầu không khí thật phi thường không ổn. Đồng thời, bọn hắn càng là nghiến răng nghiến lợi, đến cùng là ai giết một đầu Kim Ô, đồng thời kiểm tra, có phải là bọn hắn hay không muốn tìm cái kia tiểu thánh. Giờ phút này bọn hắn đều lo lắng, đem bán Kim Ô thịt người thanh niên kia tìm cho ra. Nghiêm hình khảo vấn một phen, thế nhưng là tìm lượt toàn bộ ác ma thành, bọn hắn đều không có tìm được người này, đáng chết, chẳng lẽ bị hắn trộm sao đi. Phát ra lệnh truy nã, toàn bộ ác ma tinh, toàn lực điều tra, liền không tin tìm không ra đối phương. Trong lúc nhất thời, phong bạo càn quét, các loại cường giả xuất động, mà cùng lúc đó, hai thân ảnh, giáng lâm đến ác ma thành, bọn hắn sau khi đến, cũng không có triệt để hạ xuống, mà là đứng tại ác ma thành phía trên. Hai người ánh mắt băng lãnh, một người lạnh giọng quát, ác ma điện người đâu, cút ra đây, thanh âm gào thét nhấp nhô cửu tiêu, ác ma thần người cũng nghe được, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đây là ai nha, to gan như vậy, dám hò hét ác ma cửa hàng, sẽ không là Kim Ô tộc cường giả, lại tới đi, đoán chừng cũng chỉ có Kim Ô tộc cường giả dám phách lối như vậy đi. Mọi người nhao nhao nhìn lại, thế nhưng là bọn hắn phát hiện cũng không phải là Kim Ô tộc, mà là hai cái, chưa thấy qua người, là ai vậy, đây là muốn lật trời sao? Lần lượt từng thân ảnh vọt ra, ác ma điện người, càng là giận, các ngươi muốn chết phải không? Bọn hắn vốn là vô cùng phiền muộn, bí mật của bọn hắn bị người phát hiện ra, mà lại trước đó có cùng Kim Ô tộc ra tay đánh nhau. Có thể nói vô cùng khó chịu, giờ phút này, lại còn có người ở thời điểm này kêu gào, thật cho là bọn họ ác ma điện, là dễ khi dễ phải không? Hai đạo nhân ảnh vọt lên, đi chết đi, hai người kia, phát ra đáng sợ pháp tắc, bất quá lại bị, nháy mắt đập té xuống đất, đại địa lăn lộn, hư không vỡ vụn, khiến cho tất cả mọi người chấn kinh, động thủ, hai vị này thật mạnh, nhẹ nhóm đem ác ma điện người, đánh bại, ác ma điện người, cũng là giận, càng ngày càng nhiều người, theo ra, trong đó, thậm chí có không ít trưởng lão, dẫn đầu, một trưởng lão lạnh giọng quát, các ngươi là người phương nào, dám đến ta ác ma điện nháo sự, phía dưới, Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành mây trắng chung cư Trục Phong Lăng Hinh chờ Mạnh Trạch cũng tại rối rít quan sát, thậm chí ngay cả Kim Ô tộc người cũng xuất hiện, bọn hắn còn cho là mình chủng tộc cường giả đến đây. Dám ở chúng ta ác ma điện nháo sự, các hạ tốt nhất cho một lời giải thích, nếu không hay là quỳ xuống dập đầu đi, không phải các ngươi đem chết không toàn thây. Ác ma điện tiếng người âm băng lãnh, tất cả mọi người tê cả da đầu, ác ma điện ở đây liền là địa đầu xa, mười phần đáng sợ, không thấy được ngay cả Kim Ô tộc cũng không có hoàn toàn chiếm được tiện nghi gì. Chúng ta là Long tộc người, một người trong đó lạnh giọng mở miệng, làm sao các ngươi muốn ra tay với chúng ta sao? Cần phải hiểu rõ hậu quả. Cái gì? Long tộc người? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người a, đây chính là một cái không thể so Kim Ô tộc yếu mạnh đại chủng tộc, thậm chí muốn càng thêm cường đại, dù sao Long tộc, đây chính là vạn thú đứng đầu, đi ra, Long Hoàng tồn tại, đây là thái cổ trong vạn tộc đế tộc. Chương 3756, thật to gan, bây giờ Long tộc người vậy mà đến, bọn hắn tới làm gì? Tại sao phải đối ác ma điện xuất thủ? Bởi vì lúc trước Long tộc cường giả thi thể sao? Mọi người xôn xao, phía dưới, Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành những cường giả kia đồng dạng chấn kinh. Ác ma điện biến sắc, Long tộc cường giả, đáng chết, chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao tìm được tới cửa, chẳng lẽ tin tức tiết lộ rồi, người thật là Long Châu cường giả, có người vẫn là không tin, một cái khác trẻ tuổi bóng người, rít lên một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa, tại thời khắc này, tất cả mọi người linh hồn run rẩy, có được huyết mạch chi lực người, càng là con người đột nhiên rụt lại, nhất là Vạn Yêu Thành người, thân thể của bọn hắn, đều có chút run rẩy, huyết mạch áp chế, mà lại, là từ sâu trong tâm linh hoảng sợ. Cái này là tới từ linh hồn sợ hãi, là không cách nào loại trừ, là từ xưa đến nay liền có, thật là Long tộc, những này yêu thánh, hít vào khí lạnh, nhanh chóng vận chuyển lực lượng pháp tắc, tới áp chế loại này sợ hãi, ác ma điện người, cũng là sắc mặt đại biến, hiện tại bọn hắn, có thể xác định, đối phương là rồng, không biết, Long tộc đạo hữu tới đây có chuyện gì, ác ma điện trưởng lão, cung kính hỏi, trên bầu trời cái này hai đạo nhân ảnh, phát ra cực mạnh Long đạo khí tức, như là tuyệt thế cường giả. Hai người bọn họ chính là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, ngươi cũng dám hỏi ta chuyện gì? Các ngươi ác ma điện làm chuyện tốt, chẳng lẽ còn muốn ta nói sao? Ngoan ngoãn nhận tội đi. Không phải, chờ đợi các ngươi chính là Long tộc lửa giận, các ngươi ác ma điện nhận gánh nổi sao? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, ta cái trời xanh, chuyện gì xảy ra? Cái này ác ma điện đến cùng làm cái gì táng tận thiên lương sự tình? Đầu tiên là trêu chọc Kim Ô, hiện tại lại trêu chọc Long tộc. Cái này đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, không cẩn thận, đừng nói ác ma điện, đoán chừng ác ma tinh, cũng phải bị diệt, ác ma điện đến người mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, trưởng lão kia, cũng là xoa xoa, mồ hôi chán, gượng cười đến, đạo hữu nói đùa, chúng ta thật không biết là sự tình gì, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Tốt, vậy ta nhắc nhở ngươi một chút, trước đó nơi này, có phải là xuất hiện một cái long tộc cường giả thi thể? Cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, xem ra, quả nhiên là bởi vì cái này đến, ác ma điện người, cũng không cách nào rào biện. Lúc ấy, vô số mở mắt con người đều nhìn thấy, trước đó còn phát sinh cướp đoạt, cho nên bọn hắn chỉ có thể kiên trì gật đầu, nói, không sai, là có chuyện như vậy, vậy bây giờ thi thể ở đâu? Chúng ta long tộc cường giả thi thể, trời sinh cao quý, cho dù chết cũng được táng tại cửu thiên, để vạn thú triều bái, hiện tại giao ra đem, chúng ta muốn dẫn đi. Cái này, ác ma điện người không lời, bọn hắn cũng muốn tìm kiếm, bọn hắn cũng không biết ở nơi nào, tấm kia lão cũng là nói đến, cái này long tộc thi thể, đã bị người cho đập đi, người thật to gan, Lâm Hiền gầm thét, người dám đấu giá chúng ta long tộc thi thể, không muốn sống sao? Ám hồng thần long, càng là rít lên một tiếng, đáng sợ sóng âm, thổi những này ác ma điện người, lung la lung lay, thực lực yếu người, trực tiếp thổ huyết, đáng chết, khinh người quá đáng, ác ma điện người, rốt cục nhịn không được, cùng bọn hắn liều, có người muốn xuất thủ, ám hồng thần long một bàn tay chụp chết hai, đáng sợ huyết vụ ở trên bầu trời tràn ngập, hắn kia khí tức kinh khủng, bộc phát, ai dám động đến tay, bản hoàng chụp chết hắn, quá bá khí, trực tiếp động thủ, căn bản không để ý bất luận cái gì hậu quả, đây chính là long tộc cường giả sao, mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vô cùng ao ước, lúc nào, bọn hắn mới có thể có được dạng này phong thái, ác ma chi tử đâu, để hắn ra, còn không tại trước mặt chúng ta lĩnh tội, Lâm Hiên, lần nữa lạnh giọng mở miệng, hắn đứng chắp tay, bế nghễ tứ phương, tất cả mọi người xôn xao, lần này cần đối ác ma điện động thủ sao, ngay cả ác ma chi tử, đều không cần bỏ qua nha, ác ma điện những người này, cũng là nhíu mày, trong đó, trưởng lão kia, cũng là trầm mặt, chúng ta ác ma chi tử, gần nhất bế quan, trong vòng 3-5 năm đều sẽ không xuất hiện, các hạ, có chuyện gì, hay là nói với chúng ta đi, người thì tính là cái gì, có tư cách nói chuyện với ta sao, Lâm Hiên cười lạnh, hắn ác ma chi tử, âm thầm vây nhốt ta long tộc thiên tài, lấy vì chuyện này, không có người biết sao, tốt nhất để hắn hiện tại ngoan ngoãn, quay lại đây, quỳ xuống dập đầu, không phải chờ chúng ta động thủ, chỉ sợ hắn, cũng không phải là dập đầu nhận tội làm sao đơn giản. Mọi người điên, đây là muốn cầm ác ma chi tử, khai đao a, ác ma điện những trưởng lão này, cũng là mí mắt cuồng loạn, trong đó phía trước nhất trưởng lão, cắn răng nói, các hạ thật là phách lối khẩu khí, muốn gặp ác ma chi tử, trước qua ta cửa này đi, người thì tính là cái gì, Lâm Hiên lần nữa cười lạnh, một trưởng vỗ ra, muốn chết, tấm kia lão cũng là giận, đối phương liền xem như long tộc cường giả, lại như thế nào, bọn hắn ác ma điện, tại cái này ác ma tinh bên trên, hoành hành bao nhiêu năm, không ai dám trêu chọc, cho dù thánh thành người đến, nhiều lắm là cũng liền cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Hiện tại, lại có người lấy cao cao tại thượng tư thái, nhìn xuống bọn hắn, cái này để bọn hắn làm sao có thể chịu đựng được. Người trưởng lão này giận quát một tiếng, há mồm phun ra đáng sợ màu đen phong bạo, tịch quyền cửu thiên, Lâm Hiền không sợ hãi chút nào, giờ phút này, nắm đấm của hắn, hóa thành một đầu cự long, ở trên bầu trời múa, đem màu đen phong bạo xé nát, không chỉ như thế, một quyền đánh vào tấm kia lão thân bên trên, trưởng lão đánh bay ra ngoài, phịch một tiếng, tấm kia già dặn bay nửa thân thể bị đánh nổ, chung quanh những người kia đều dọa nước tiểu, đây cũng quá đáng sợ đem, long tộc cường giả đã khủng bố đến tình trạng như thế sao? Lão giả kia cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn đau thét lên, sau một khắc, hắn càng là dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên nắm đấm lại đánh tới. Không, hắn thét chói tai vang lên bay về phương xa. Thế nhưng là, còn là bị oanh trúng, hống một tiếng, hắn khác nửa người cũng bị nổ thành huyết vụ, cho các ngươi 10 giây để ác ma chi tử đến, không phải tiêu diệt các ngươi ác ma điện. Ác ma điện người đầy mặt tuyệt vọng, ngày bình thường bọn hắn cao cao tại thượng, có thể chúa tể sinh tử của người khác, nhưng là bây giờ, lại có người có thể chủ làm thịt sinh tử của bọn hắn. Ong ong ong, cũng liền 2-3 giây, hư không vỡ ra, có vô số đạo nhân ảnh giáng lâm, trong đó còn có 4 tôn tiểu thánh, thực lực vô cùng đáng sợ, trấn áp một phương thiên địa. Ác ma điện người, khôi phục lòng tin, quá tốt, bọn hắn tiểu thánh đến, trưởng lão, cùng một chỗ động thủ giết hắn, những người này điên cuồng thét lên. Hai cái này long tộc cường giả mạnh hơn lại như thế nào? Chẳng lẽ có thể đánh được tiểu thánh sao? Lâm Hiên cười lạnh, muốn giết chúng ta, tốt, cứ việc động thủ, chúng ta chỉ là hai cái trẻ tuổi long tộc thiên kiêu mà thôi. Người dám đụng đến chúng ta, tiếp xuống, tiếp nhận long tộc lửa giận đi. Không người nào dám hoài nghi câu nói này, long tộc mạnh, cho dù kim ô tộc, cũng không dám chống lại. Kia tiểu thánh, cũng là cười, công tử, nói đùa, chúng ta làm sao lại động thủ, ngài thế nhưng là quý khách. Không phải hiện tại, đi chúng ta ác ma điện nói chuyện đi, ta nghĩ đây cũng là cái hiểu lầm, chúng ta hẳn là giải trừ. Chương 3757, hầu tử trộm bảo, nguyên bản, giữa thiên địa vô thượng tồn tại, mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng là bây giờ những này tiểu thánh, vậy mà, đang lấy lòng long tộc cường giả, tất cả mọi người ý thức được, đây chính là tồn tại cực kỳ đáng sợ, Xa xa tại bọn hắn tưởng tượng phía trên, Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó, không hề động, thậm chí căn bản không có để ý tới kia tiểu thánh. Ám Hồng Thần Long cũng là ở một bên, trên mặt mang cười lạnh, bầu không khí vô cùng xấu hổ. Kia tiểu thánh, trong mắt hiển hiện một vòng âm lãnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy. Bất quá kia sát ý, rất nhanh liền biến mất, lại qua 5-6 giây, nơi xa một bóng người đi tới, chính là Ác Ma Chi Tử. Hắn sau khi đến, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, cười ha ha, nghe nói Long tộc thiên kiêu đến, thật sự là bồng tất sinh huy, hai vị đạo hữu, mời, ta đã chuẩn bị rượu ngon nhất yến, cho hai vị đón tiếp. Bên cạnh trưởng lão cũng là vội vàng nói, cái này, chính là chúng ta Ác Ma Chi Tử, a, chính là hắn, thật nghĩ giết hắn. Bên cạnh Ám Hồng Thần Long, trên thân long khí, một nháy mắt liền bộc phát, đáng sợ khí tức, càn quét chuyên cửu thiên thập địa, làm cho tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ. Ác Ma Điện người cũng là chấn kinh, sợ đối phương đột nhiên động thủ. Lâm Hiên đồng dạng giật mình, hắn truyền thanh nói, đừng kích động, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, trước tìm tới Bắc Yêu. Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, cố nén sát ý, không có động thủ. Ác Ma Điện người đều thở dài một hơi, Ác Ma Chi Tử cũng là nói lần nữa, hai vị mời đi. Đám người bọn họ hướng về phương xa bay đi, rất mau tiến vào Ác Ma Chi Tử hành cung, chờ sau khi đi, mọi người mới một mảnh xôn xao, thật là mở mắt a, Long tộc vậy mà như thế sự cường thế, quá rung động a, không biết Ác Ma Điện lần này có thể hay không tránh thoát cuộc phong ba này, liền ngay cả Vạn Yêu Thành, Lôi Thần Thành người, đồng dạng chấn kinh. Tóm lại, cơn bão táp này càn quét chín trời. Một bên khác, Ác Ma Điện hành cung, Ác Ma Chi Tử tự mình mở tiệc chiêu đãi Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long hai người. Xem bộ dáng là nghĩ triệt để phải giao hảo hai người. Ở giữa, Lâm Hiên cũng đưa ra Long tộc thi thể vấn đề, Ác Ma Chi Tử biểu thị nhất định tìm tới tự mình đưa lên. Sau đó đâu, Lâm Hiên hai người liền tại hành cung bên trong cư ở lại. Bọn hắn làm là như vậy vì tiếp cận Ác Ma Chi Tử, muốn tìm kiếm Bắc Yêu tin tức. Mặt khác, vài miếng cung điện, Ác Ma Chi Tử cùng một đám Ác Ma Điện cường giả tập hợp một chỗ, đáng chết, Long tộc vậy mà nhanh như vậy liền nhận được tin tức sao? Ác Ma Chi Tử trên mặt không còn có tiếu dung, sắc mặt vô cùng âm lãnh. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không giết bọn hắn? Dù sao hiện tại bọn hắn tại địa bàn của chúng ta bên trên, ta đoán chừng có thể nháy mắt miểu sát. Một tôn tiểu thánh lạnh giọng nói, nhưng mà Ác Ma Chi Tử lại là lắc đầu, không được, không thể ở đây động thủ. Tất cả mọi người nhìn thấy, bọn hắn đi Ác Ma Điện, nếu là hắn ở đây xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta căn bản thoát không khỏi liên quan. Đến lúc đó, Long tộc tiến công, chúng ta liền xong. Không nên quên, đây chính là đế tộc, vạn nhất thật nhảy ra Long tộc cường giả tuyệt thế, đoán chừng không ai ngăn nổi. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý bọn hắn tra được sao? Sự tình sẽ bại lộ, những trưởng lão kia bất an. Không sao, Ác Ma Chi Tử cười lạnh, hai người này thực lực cường đại, thân phận đặc thù, nhưng là ở đây muốn dò xét tin tức còn phải theo dựa vào chúng ta. Chúng ta không cho bọn hắn tin tức, bọn hắn đoán chừng cái gì đều dò xét không tra được, cho nên chúng ta bên ngoài đáp ứng vụng trộm ngăn cản, đến lúc đó tìm cái lý do kéo dài một chút thời gian dài, bọn hắn tự nhiên là sẽ đi. Trong lúc đó, chúng ta dùng cao nhất quy cách đến lễ đợi bọn hắn, để Long tộc căn bản chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Tốt, liền theo thiếu chủ nói xử lý. Ác Ma Điện những người này đều thở dài một hơi, trước mắt xem ra chỉ có thể làm như vậy. Bọn hắn bên này thương lượng, một bên khác, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long cũng là thương lượng. Bọn hắn tiến vào đất đen hào, đánh ra trận pháp ngăn cách dò xét. Bọn hắn thương lượng một phen về sau, đồng ý trước hết để cho Hắc Sơn ra đi tìm một phen. Hắc Sơn là đại thánh tàn hồn, cho dù nơi này ủng có rất nhiều tiểu thánh, thế nhưng là đoán chừng cũng dò xét cha không được Hắc Sơn. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long bắt đầu ứng đối Ác Ma Chi Tử các loại tiệc tối, Hắc Sơn thì là nhanh chóng tuần tra, thế nhưng là đem toàn bộ hành cung tra mấy lần đều không có phát hiện Bắc Yêu tin tức. Cái này khiến Ám Hồng Thần Long cùng Lâm Hiên nhíu mày, chẳng lẽ Bắc Yêu được đưa tới Ác Ma Điện tổng bộ? Nếu là như thế liền phiền phức, nơi nào có Ác Ma lãnh chúa, là một cái tước sẽ thành thánh nhân vương tồn tại đáng sợ. Không đúng, Ám Hồng Thần Long lắc đầu, hẳn là ngay ở chỗ này. Ác Ma Chi Tử rất hiển nhiên phi thường trọng thị Bắc Yêu, không biết hắn mang theo Bắc Yêu làm gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không an bài đến tổng bộ. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nói, vậy liền lại dò xét, tên kia luôn có thể lộ ra sơ hở. Sau đó, Hắc Sơn biến cải biến sách lược, bắt đầu âm thầm đi theo Ác Ma Chi Tử. Ước chừng không ngày sau, bọn hắn rốt cục phát hiện Ác Ma Chi Tử bí mật. Một ngày này, Ác Ma Chi Tử bắt đầu bế quan, hắn vậy mà xuất ra một cái cổ pháp màu đen tấm gương. Sau đó đi vào trong gương, Hắc Sơn lui trở về, tiểu tử, tìm được tên kia, tiến vào một mặt cổ pháp tấm gương. Ta suy đoán, hẳn là một cái độc lập tiểu không gian, người ngươi muốn tìm, có lẽ liền ở đó, độc lập không gian thế giới sao? Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, thần sắc ngưng trọng, Đã tìm đến nơi, vậy liền dễ làm, không phải liền là một viên tấm gương sao? Bọn hắn trộm tới, chính là, sau đó, liền là Tiểu Bạch ra sân, mọi người chờ đợi thời cơ, chờ ác ác chữ tử, không tại lúc tu luyện, mà lại là cùng Lâm Hiên bọn người ở tại cùng nhau thời điểm. Tiểu Bạch tại âm thầm ra tay, tụ bảo bồn trực tiếp cách không thủ vật, đem viên kia màu đen tấm gương, cho cách không lấy đi. Hắc Sơn trong bóng tối chờ đợi chờ, Tiểu Bạch một vào tay tấm gương về sau, Hắc Sơn lập tức đánh ra trận pháp, ngăn cách hết thảy. Bên này, ác ma chi tử, nguyên bản còn cùng Lâm Hiên, ám hồng thần long trò chuyện, muốn tiến một bước hóa giải hiểu lầm. Đột nhiên, hắn sững sờ, sau một khắc hắn, điên cuồng gầm lên giận dữ, cung điện nóc nhà đều bị đánh bay, đáng sợ khí tức đem bầu trời xoắn nát. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài ác ma điện người kinh ngạc đến ngây người, thậm chí những cái kia tiểu thánh, nháy mắt đi tới trong cung điện, từng cái sát khí nghiêm nghị, bọn hắn còn tưởng rằng, Long Châu Cường giả động thủ nữa nha, thậm chí, những người này đều nghĩ đối Lâm Hiên cùng ám hồng thần Long xuất thủ. Lâm Hiên đứng lên, quát lạnh một tiếng, làm càn, các ngươi dám động thủ với ta, muốn chết không thành. Ác ma chi tử, cũng là vội vàng nói, đừng xúc động, tất cả dừng tay, không nên hiểu lầm, không phải cái này hai cái đạo hữu ra tay, những cái kia tiểu thánh cũng sửng sốt. Ác ma điện trưởng lão, đồng dạng nhìn sang, nói, thiếu chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn thật lo lắng Long tộc động thủ. Ác ma chi tử nói, trở về rồi hãy nói. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, hai vị, thật có lỗi, thân thể ta có chút không thoải mái, ngày khác lại tới. Lâm Hiên biết, hẳn là Tiểu Bạch bên kia tay, cho nên vừa cười vừa nói, dễ nói dễ nói, ác ma huynh hay là trước dưỡng tốt thân thể đi. Ác ma chi tử, mang theo người nhanh chóng rời đi, chờ trở lại mình cung điện. Ác ma chi tử, sắc mặt triệt để âm lạnh xuống. Chương 3758, Bắc Yêu Hạ Lạc, ta đen uyên cổ kính, bị người cho trộm đi, nhanh lập tức phong tỏa hành cung, đồng thời phong tỏa ác ma thành, tuyệt đối không thể để người kia đào tẩu. Cái gì, vậy mà có chuyện như vậy? Ác ma điện những người này, nghe xong, kinh ngạc đến ngây người. Đen uyên cổ kính, đây chính là ác ma chi tử thiếp thân thánh khí, mà lại là ác ma chi tử, tu luyện độc lập tiểu thế giới, làm sao lại bị người cho trộm đi? Có phải là, kia hai cái long tộc người, ra tay? Một cái tiểu thánh hỏi. Ác ma chi tử lắc đầu, không có khả năng, hai người bọn họ động thủ, ta cách gần như vậy, tuyệt đối có thể dò xét đến, mà lại, đen uyên cổ kính cùng ta có thiên ti vạn lũ liên hệ. Coi như bị trộm đi, ta cũng có thể cảm ứng được, nhưng là hiện tại liên hệ gián đoạn, rất hiển nhiên, chí ít là tiểu thánh cấp những người khác đang xuất thủ. Quấy nhiễu, cho nên không thể nào là hai người kia, ta hoài nghi, có thể là kim ô tộc người đang làm trò quỷ, đi tra cho ta, nhất định phải cầm trở về. Ác ma chi tử đều tức điên, kia là hắn tu luyện không gian. Bên trong tuyệt đối có vô số thiên tài địa bảo, hắn tuyệt đại bộ phận tài nguyên tu luyện, đều ở bên trong, cho tới bây giờ, không ai có thể trộm phải đi, mà lại, không ai dám xuống tay với hắn, nhưng bây giờ thì sao, hắn tu luyện hang ổ, lại bị người cho trộm, mà lại là thần không biết quỷ không hay, đến cùng là ai ra tay, chẳng lẽ trong bóng tối, còn có một tôn cực kỳ đáng sợ siêu cấp cường giả. Nghĩ tới đây, ác ma chi tử cảm giác đứng ngồi không yên, bất quá vừa nghĩ tới, nơi này là địa bàn của hắn nhi, hắn liền thoải mái. Ở đây, Thánh Thành, cũng không dám bắt hắn thế nào, cho nên, hắn lần nữa khôi phục dữ tợn, hạ lệnh toàn bộ tra rõ, bắt đến đối phương, chém thành muôn mảnh. Ác ma thành, lại náo lật trời, những cái kia võ giả kinh hô, chuyện gì xảy ra, ác ma điện lại xảy ra vấn đề gì rồi, đáng chết, thật đúng là thời buổi rối loạn, mọi người rụt cổ một cái, không dám đi loạn, hiện tại ác ma điện quả thực chính là một con chó điên. Nghe nói đã để mắt tới rất nhiều đại thế lực, các loại âm thầm kiểm tra, thậm chí còn là chọc giận kim ô tộc cường giả. Cường thế xuất thủ, cuối cùng ác ma điện có hai cái tiểu thánh, thụ thương rời đi, mỗi một ngày đều có tin tức mới, xuất hiện, mỗi một ngày đều có cường giả, đại chiến, có thể nói ác ma thành biến thành một chỗ cực kỳ đáng sợ chiến trường. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị vô tình diệt sát, mọi người, nhau nhau dò xét, đến cùng là chuyện gì xảy ra, một chút thế lực cường đại, rốt cục dò xét đến, nguyên lai ác ma chi tử, rơi một kiện bảo bối, vô cùng trọng yếu, hiện tại đang toàn lực truy tra, ác ma này chi tử. Làm cái gì, lôi thần thành, lôi sông bên này người, nhíu mày, hết sức bất mãn, bọn hắn vậy mà cũng bị dò xét. Một bên khác, vạn yêu thành người, chăm mắt yêu thánh bọn người, càng là sắc mặt âm trầm, nếu như đây không phải đối phương địa bàn nhi, nếu như không phải e ngại ác ma chi tử phụ thân, bọn hắn đã sớm động thủ. Mưa thi thiếp, đế lăng bọn người, càng là chấn kinh, những ngày này, từng cái cường đại thánh nhân, đáng sợ khí tức, trực tiếp trùng kích thần kinh của bọn hắn, nhất là đế lăng, trước đó còn cảm thấy mình là tuyệt thế thiên kiêu. Không đem hết thảy để vào mắt, nhưng là bây giờ, mỗi người đều mạnh mẽ hơn hắn, nhất là Thủy Nguyệt, Lôi Sông, chăm mắt yêu thánh bọn người, càng là cường thế vô cùng, kim ô tộc liền lại càng không cần phải nói, chỉ có thể để hắn ngưỡng vọng, Đế Lăng hiện tại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nguyên bản hắn cảm thấy, xử lý Lâm Hiên, như vậy hắn liền có thể khôi phục tự tin, lần nữa leo lên võ đạo cao phong, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, không có Lâm vô địch, còn có Kim vô địch, Trương vô địch, tóm lại càng ngày càng nhiều cường giả, đều so hắn lợi hại, đều đem hắn dẫm tại dưới chân, Đế Lăng đều nhanh sụp đổ. Lâm Hiên bên này, vô cùng nhàn nhã, hiện tại bọn hắn hai người trực tiếp ở trong đại điện mặt, mà lại cũng không có ác ma điện quấy nhiễu. Ác ma điện, mặc dù ở bên ngoài trấn giữ, nhưng là bọn hắn không thèm để ý chút nào. Trong lúc đó, Lâm Hiên hai người đánh xuống trận pháp, sau đó tiến vào đại thánh tháp. Đại thánh tháp thế nhưng là, cực kỳ đáng sợ thánh khí. Trong này, tiểu thánh, đều do xét tra không được, liền ngay cả thánh tôn, cũng vô pháp biết được bên trong sự tình. Trong này vô cùng an toàn. Sau khi đi vào, Lâm Hiên liền hỏi, thế nào, bài trừ sao? Hắc Sơn nói nhảm, cũng không nhìn một chút ra là ai. Đại thánh tàn hồn, phá một tên mau đầu tiểu tử linh hồn ấn ký, còn không đơn giản, mà lại, hắn đều không thể phát giác. Vậy là tốt rồi, Lâm Hiên cười, chúng ta đi vào đi. Tốt, ám hồng thần long không kịp chờ đợi, Hắc Sơn thì là nói, lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Hắn là lão hồ ly, cho nên nghĩ tương đối chu toàn, đánh trước một cái huyễn trận, để huyễn ảnh của chúng ta ở bên ngoài, vạn nhất ác ma cửa hàng người dò xét, không sẽ lộ ra sơ hở. Đang bố trí một cái truyền tống trận, một khi ác ma điểm người tiến đến, chúng ta lập tức truyền tống ra ngoài, dạng này bọn hắn cũng phát hiện không được. Hắc Sơn bố trí tốt trận pháp về sau, mọi người tiến vào, cổ pháp tấm gương, biến thành một cái vòng xoáy, đem mọi người hút vào. Sau một khắc, mọi người cảm giác chung quanh khí tức thay đổi, đây quả nhiên là một không gian riêng biệt, ở bên trong khói đen mờ mịt, mang theo một cỗ khí tức âm lãnh, không hổ là ác ma điện, thật đúng là tu luyện tà công địa phương. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, cười lạnh hai tiếng, nơi này, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái, nếu như cũng may bọn hắn đều thực lực cường đại, dùng tự thân pháp tắc, đến đối kháng ác ma đáng sợ khí tức, không gian không lớn cũng không nhỏ, nhìn không thấy cuối, mọi người bay lên, hướng về phương xa nhanh chóng phi hành, vừa bay không bao lâu, phía dưới hắc vụ tràn ngập, một đầu màu đen cự khuyển, vọt lên, há miệng máu, muốn đem cả mảnh trời đều nuốt vào đi, cút, ám hồng thần long một bàn tay vỗ xuống đi, đem ác ma khuyển cho đánh bay. Đồng thời, Lâm Hiên ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, nhìn tới đây mặt, có không nhỏ nguy hiểm, ác ma chi tử thật đúng là cẩn thận, mình chỗ tu luyện, vậy mà bố trí, nhiều như vậy hiện cạm bẫy, còn nuôi một chút đáng sợ yêu thú, bất quá, cái này đều không phải sự tình. Hắc Sơn, ám hồng thần long hai đại trận pháp cao thủ, Lâm Hiên trận pháp tạo nghệ, cũng là xuất thần nhập hóa, cho nên ba người bọn họ trên đường đi, đem tất cả cạm bẫy toàn bộ bài trừ, đồng thời, kia có ác ma chi khí huyễn hóa ra đến yêu thú, toàn bộ bị bọn hắn vô tình diệt sát. Cuối cùng, bọn hắn đi tới phía trước, tại phía trước có một gốc thần thụ phát ra quang huy rực rỡ, đây là thông thiên thần thụ. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn đã từng không chỉ một lần gặp qua Bắc Yêu thi triển qua, chỉ bất quá thời khắc này thông thiên thần thụ tình trạng 10 phần không tốt, thần thụ thân cây cùng diệp tử có một bộ phận đều biến thành màu đen, đen nhánh vô cùng, còn có một số cũng sắp bị nhuộm đen. Tại thông thiên thần thụ rễ cây chỗ có một bóng người gục ở chỗ này, là Bắc Yêu. Ám hồng thần long kinh hô một tiếng, hóa thành lưu quang, nháy mắt vọt tới, Lâm Hiên cũng là nhanh chóng đuổi tới. Hắn nhìn qua, dưới mặt đất, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, thật là Bắc Yêu gục ở chỗ này, phảng phất côn trùng, sắc mặt tái nhợt, phảng phất mê man, mà tại hắn phần lưng, thì là mọc đầy thông thiên thần thụ cây. Chương 3759, báo thù bắt đầu, đáng chết, Bắc Yêu, ngươi thế nào? Lâm Hiên hai người tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, hỏi thăm. Hắc Sơn thì là nhìn qua thông thiên thần thụ, không ngừng dò xét, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Bắc Yêu quá hư nhược, xem ra sinh cơ đều bị hút không sai biệt lắm, mà lại trên thân khói đen mờ mịt, rất hiển nhiên bây giờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.